Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Vạn cốt xuyên tâm, đừng nóng vội. Hozuki Suizesu, ngươi rất nhanh, có thể cùng hắn đánh một trận. Yakushi Kabuto khẽ mỉm cười, mang theo ánh mắt trong đồng tử đột nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị, tựa như phía trước Orochimaru trong đồng tử nhô ra quang thải không sai biệt lắm. Nhìn ra được, lúc này Yakushi Kabuto đã học xong Orochimaru bộ phận cấm thuật. Đáng thương Orochimaru, cho đến chết cũng không biết, ở bên cạnh hắn Yakushi Kabuto kỳ thực chính là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Nhưng mà, có thể Orochimaru cũng biết Yakushi Kabuto âm mưu cũng khó nói. Chỉ bất quá, Orochimaru muốn lợi dụng Yakushi Kabuto, mới không có bóc trần mà thôi. Tức khiến cho bóc trần, bằng vào Yakushi Kabuto thâm trầm tâm cơ cùng không thấp thực lực, Orochimaru muốn miểu sát hắn, chỉ sợ cũng khó có thể như nguyện. Vẫn là lợi dụng lẫn nhau tốt. Yakushi Kabuto dứt lời, đang ở Hozuki Suizesu ánh mắt mong chờ trong, lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra khóa ở Hozuki Suizesu người xiềng xích. Sau đó, Yakushi Kabuto lắc mình đến rồi một bên, nhận thấy được bên trong thạch thất động tĩnh. Rất sợ Yakushi Kabuto nhân cơ hội chạy trốn Lý Vô Ngạo, vội vã ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, ra sức một cước, đá văng thạch thất đại môn xông vào. Lý Vô Ngạo đúng dịp thấy Yakushi Kabuto thân ảnh ở phía trước quá đạo nhất trận lóe ra, tiêu thất hình bóng. Lý Vô Ngạo đang muốn mở đủ mã lực đuổi kịp, nhưng không ngờ nhãn tiền nhân ảnh nhoáng lên, hiện ra một đống quýt mái tóc màu vàng thanh niên nhân ảnh đến. Xem ra, chính là vụ ảnh thôn quỷ đăng nhất tộc Hozuki Suizesu. Hozuki Suizesu, ngươi tránh ra, ta có thể không giết ngươi. Thế nhưng Yakushi Kabuto, ta hôm nay tất không thể không giết. Lý Vô Ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt Hozuki Suizesu, hừ lạnh nói rằng, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Nhưng mà, Hozuki Suizesu là ai? Hắn chính là muốn lập chí siêu việt nhẫn đao thất nhân chúng người. Thấy trước mắt Lý Vô Ngạo chính là Yakushi Kabuto nói vị kia giết Orochimaru người, Hozuki Suizesu một đôi trong đồng tử tràn ngập hưng phấn vẻ, chậm rãi xòe bàn tay ra, nắm chặt trở thành nắm tay. Hozuki Suizesu ra sức nắm, phát sinh đùng đùng xương cốt va chạm tiếng vang. Há miệng ra, Hozuki Suizesu lộ ra răng cưa hình dáng hàm răng, nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Hozuki Suizesu mang theo nồng nặc chẳng đáng ý tứ hàm xúc, nhẹ cười nói ra, tiểu tử, nghe nói ngươi giết Orochimaru, ta đang muốn cùng ngươi luận bàn một chút, nhìn ta một chút có hay không cũng có giết Orochimaru thực lực. Chấm ngoặc kép, hắc hắc. Ngươi nghĩ sở hữu giết chết Orochimaru thực lực, thực sự là mơ mộng hão huyền. Mau tránh ra, làm trễ nãi lão tử đại sự. Ngươi chịu không nổi, ngoặc cửa Kimimaro, chính là chết ở tay của ta. Chó khôn không cản đường, mau tránh ra. Lý Vô Ngạo cười lạnh, tức giận nói, đáng tiếc, hôm nay Hozuki Suizesu là quyết tâm muốn cùng Lý Vô Ngạo quấy rối, không chỉ có nắm ở Lý Vô Ngạo truy sát Yakushi Kabuto lối đi không đi, còn đứng ở xa xa, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, khinh miệt nhìn trước mặt thiếu niên, thoạt nhìn, thị phi muốn động thủ không thể, để cho ta tới lĩnh giáo một, người cái này giết Orochimaru tiểu tử có vài phần bản lĩnh. Ha ha. Còn lại sự tình ấy ư, ngày khác lại nói. Hozuki Suizesu cười hắc hắc, không hề sợ hãi chút nào Lý Vô Ngạo cái kia lãnh khốc đến có thể ánh mắt giết người. Đây là ngươi tự tìm. đi tìm chết, hỏa độn lớn hỏa cầu thuật. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng, hướng phía trước mặt Hozuki Suizesu. Cái kia một tấm nhìn lại còn có chút anh tuấn mặt. Hung hăng đập tới, xích xích, hỏa diễm thiêu đốt, hỏa cầu sôi trào, mang theo đốt cháy tất cả tư thế, hướng phía trước mặt quỷ đăng mấy tháng. Công đánh tới, trông thấy Lý Vô Ngạo lớn hỏa cầu công tới. Trời sinh thủy thuộc tính Hozuki Suizesu, trong đồng tử, lộ ra cực độ khinh miệt thiếu ý. Chậm rãi vươn tay ra, nhẹ giọng quát lên, thủy độn thủy cự nhân. Trong nháy mắt, theo Hozuki Suizesu thao túng, ở Hozuki Suizesu trước mặt, tạo thành một cái to lớn thủy tính cự nhân. Cái này thủy tính cự nhân, toàn thân chảy xuôi nước trong, đối mặt với Lý Vô Ngạo lớn hỏa cầu công kích, cư nhiên một chút cũng không héo rút, ngược lại là đón đánh đi. Bang bang, kèm theo một hồi nhẹ vang lên, Lý Vô Ngạo lớn hỏa cầu thuật, công kích ở tại Hozuki Suizesu thủy cự nhân thân, bởi thủy thuộc tính chakra ở nhất định trình độ thiên nhưng khắc chế hỏa thuộc tính chakra. Hơn nữa, Hozuki Suizesu thực lực cũng là ảnh cấp, căn bản không phải đáp, cho nên, Lý Vô Ngạo một chiêu này hỏa thuộc tính chakra thế tiến công. Đã bị Hozuki Suizesu thủy cự nhân cho ung dung phá hết. Nhìn Lý Vô Ngạo chiêu thứ nhất hỏa độn nhẫn thuật bị chính mình ung dung phá hỏng, Hozuki Suizesu cũng có chút dương dương đắc ý, khinh miệt cười. Hozuki Suizesu tiếp tục ngưng tụ lại toàn thân thủy thuộc tính chakra, nhẹ giọng quát lên, thủy biến hóa thuật. Cũng là bắt đầu thi triển chiêu bài của chính mình nhẫn thuật tới. Lập tức, Hozuki Suizesu đã đem toàn thân của mình thủy biến hóa, ẩn thân ở chung quanh tường chi, muốn thừa dịp Lý Vô Ngạo tìm không được chính mình thời điểm. Xông đến đây, tới công kích Lý Vô Ngạo, nhìn Hozuki Suizesu vẫn là thi triển ra một chiêu này, Lý Vô Ngạo nở nụ cười, trong lòng lẩm bẩm nói. Đây là ngươi chính mình tại muốn chết a. Ta không chỉ có là hỏa thuộc tính chakra biết sử dụng, lôi thuộc tính chakra cũng là ta trời sinh thuộc tính yêu. Mà lôi thuộc tính chakra chính là ngươi một chiêu này khắc tinh, lôi độn lôi quang luyện ngục. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng quát lên, lập tức ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng, bắt đầu nhanh chóng điều khiển. Lập tức trong lúc đó, lấy Lý Vô Ngạo làm trung tâm, từng cổ một mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra hội tụ, lôi đình lóng lánh, lôi quang tung hoành, lôi điện chi lực, trải rộng bốn phía, gào thét mà đến, gào thét đi, trong chốc lát năm hai, ẩn thân ở tường chi, chuẩn bị âm thầm thi triển thủy độn thủy quả cầu sắt thuật tới công kích Lý Vô Ngạo Hozuki Suizesu. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên cũng sẽ lôi độn nhẫn thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có chút bối rối. Cái này lôi độn nhẫn thuật, nhưng là hắn một chiêu này khắc tinh a. Thấy Lý Vô Ngạo thế tiến công hung mãnh, còn khắc chế chiêu số của hắn, Hozuki Suizesu lập tức bắt đầu sinh thối ý, muốn trốn ly khai, nhưng mà, giờ khắc này Lý Vô Ngạo sớm đã bị Hozuki Suizesu cho khơi dậy cơn tức, sao có thể cho phép hắn ly khai đâu. Lúc này, Lý Vô Ngạo thi triển lôi quang luyện ngục nhẫn thuật, ở lôi đình tung hoành trong, cả gian thạch thất đều trong nháy mắt, bị lôi điện chi lực nện thành nát bấy, mà Hozuki Suizesu chật vật thân ảnh, cũng là ở một mảnh toái thạch bay tán loạn, bụi mù tế nhật trong, hiện ra. Nhìn nằm trên mặt đất chi, toàn thân quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, chỉ còn một hơi thở Hozuki Suizesu. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, nói ra, đây chính là ngươi tự tìm. Hozuki Suizesu, thì cốt mạch, vạn cốt xuyên tâm. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thi triển từ Kimimaro thân cướp đoạt mà đến thi cốt mạch huyết kế giới hạn đến. Trong nháy mắt, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, nhô ra hơn 10 đầu bén nhọn sắc bén đầu khớp xương. Sau đó ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, hướng phía Hozuki Suizesu, hết sức công đánh tới. Đang ở dãy rụa trong Hozuki Suizesu, nhìn Lý Vô Ngạo cái này ngoan lệ thủ đoạn, con người một con trai sợ đến ngây người, kinh hoàng không ngớt, sợ hãi bất an, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.